Cớ sao giọng điệu và vẻ mặt của cô ấy lại trêu người đến thế? Chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thậm chí, ngay cả những hành động thân mật cũng chỉ giới hạn ở việc nắm tay và ôm trong thời gian ngắn. Nếu cứ tiếp tục phát triển như vậy, e là ngay cả việc ở chung một phòng cũng khó. Nếu lớn lên phải xa cách anh thì em thà mãi không lớn. Cô ảo tưởng ngây thơ như trẻ con. Nói bậy, Hoắc Cẩn Hành dùng ngón tay nhẹ nhàng chạm vào giữa mày cô. Thời thơ ấu, cô bé thiếu cảm giác an toàn, dựa dẫm vào anh cũng là điều dễ hiểu. Chuyện giữ khoảng cách từ từ thực hiện, nếu dùng biện pháp mạnh, e rằng cô sẽ khóc lóc không ngừng. Sau khi náo loạn một hồi, không còn sự lúng túng ban đầu, Diệp Linh Thính được ở lại thoải mái. Bên ngoài phòng 3201, thư ký Chu tận tụy canh gác khoảng 10 phút, xác định không có ai ra ngoài mới quay trở lại phòng trà. Tôi đã nói chắc chắn sẽ không ra mà. Phương Đại Hải tỏ vẻ như đã đoán trước, nhiệt tình vẫy tay. Thư ký Chu, lại đây uống trà. Phương Đại Hải tự cho rằng mình đã làm một việc tốt, không câu nệ tiểu tiết mà nói đùa với thư ký Chu. Biết đâu Tổng Giám Đốc Hoắc vui vẻ, ngày mai sẽ tăng lương thăng chức cho các cô. Thư ký Chu cầm tách trà lên, nở một nụ cười bí ẩn. Cô ấy không biết Tổng Giám Đốc Hoắc có vui không, nhưng cô Diệp chắc chắn rất vui. Lúc này, tâm trạng của Diệp Linh Thính thực sự rất tốt. Cô nổi nóng nhanh nhưng cũng bình tĩnh nhanh, lập tức chiếm vị trí cao nhất ở cạnh bình phong, đặt hoa quả vào giỏ rồi vừa ăn vừa hỏi. Vậy lịch trình hiện tại của anh thế nào? Hoắc Cẩn Hành thẳng thắn, ngày mai anh bay đi nước ngoài. Diệp Linh Thính gật đầu, tỏ vẻ đã biết. Ban đầu Hoắc Cẩn Hành không có thói quen và cũng không cần thiết phải báo cáo lịch trình với ai, cho đến khi nuôi cô bé bên cạnh. Diệp Linh Thính có vẻ không sợ anh. Nếu một ngày không gặp anh thì cô sẽ tìm quản gia nhờ gọi điện hỏi anh đang ở đâu. Khi mọi người đều cho rằng cô bé phiền phức như vậy sẽ bị Hoắc Cẩn Hành vứt bỏ, Hoắc Cẩn Hành lại ngồi xổm xuống, đích thân hứa với cô, sau này đi công tác sẽ cho người báo cho cô biết. Lúc đó, mọi người xung quanh đều hiểu rằng Diệp Linh Thính đã trở thành ngoại lệ duy nhất của Hoắc Cẩn Hành. Ngày mai phải đi, Hoắc Cẩn Hành chủ động nhắc đến một người khác. Em cần giải quyết Hướng Vân Sương không? Hướng Vân Sương ư? Theo hiểu biết của cô về Hoắc Cẩn Hành, đây là ám chỉ đến việc Hướng Vân Sương đang giữ vị trí người phát ngôn của Hoắc Thị. Việc lựa chọn người phát ngôn là quyết định mà công ty đưa ra dựa trên tình hình thực tế, chứ không phải là ý kiến cá nhân của Hoắc Cẩn Hành. Thương nhân chỉ theo đuổi lợi nhuận, không đến mức vì vài câu cãi vã mà cô bắt Hoắc Cẩn Hành can thiệp vào chuyện này. Nghĩ đến đây, Diệp Linh Thính lắc đầu. Chị ta chưa đủ để ảnh hưởng đến tâm trạng của em. Trong cuộc đời chắc chắn sẽ gặp đủ loại người, thích hay ghét đều là những trải nghiệm mà cô phải trải qua trong quá trình trưởng thành. Trong phạm vi có thể kiểm soát, Hoắc Cẩn Hành thường sẽ không can thiệp. Đĩa trái cây đã hết, Diệp Linh Thính lại đi lấy trên bàn ở hai bên bình phong. Bệ ở gần đó cao, Diệp Linh Thính dứt khoát chuyển sang đó, đôi chân đung đưa tạo thành những gợn sóng. Ánh đèn ấm áp chiếu vào chân. Diệp Linh Thính đưa tay khoa tay múa chân, phát hiện góc độ này ánh sáng không tệ, thế là nảy ra ý định. Anh Cẩn Hành, anh có thể lấy hộ em điện thoại được không? Em muốn chụp ảnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc xuống nước cô đã để điện thoại ở bờ, Hoắc Cẩn Hành cầm lấy dễ dàng, đi trong nước cũng vững vàng như đi trên đất bằng. Anh đi từng bước lại gần, Diệp Linh Thính chống hai tay sang hai bên, hơi ngửa đầu lên, ngắm nhìn cách bài trí của căn phòng. Đột nhiên, mũi chân đưa ra chạm vào một thứ mềm mại nhưng cứng cáp. Cô nhìn xuống, là phần eo săn chắc. Ánh mắt Diệp Linh Thính dừng lại, môi hơi hé mở, nhưng không phát ra tiếng. Hoắc Cẩn Hành bình tĩnh tránh ra, chỉ có năm ngón tay cầm điện thoại là nắm chặt đến mức đầu ngón tay trắng bệch. Diệp Linh Thính rụt chân lại, đợi Hoắc Cẩn Hành đến gần rồi mới nhận lấy thứ trong tay anh. Trong mắt người ngoài, Hoắc Cẩn Hành là người đàn ông dù núi sụp trước mặt cũng không đổi sắc. Tâm tư khó lường, thực tế cũng đúng là như vậy. Nhưng cô lại hiểu Hoắc Cẩn Hành quá rõ. Từ nhỏ đến lớn cô đều để ý đến anh. Ngoại trừ tình yêu nam nữ mà cô chưa từng chạm đến thì cô hiểu rõ ý nghĩa của từng thay đổi nhỏ trên người Hoắc Cẩn Hành. Mặc dù không chắc phản ứng của Hoắc Cẩn Hành chỉ đơn giản là vì khác giới hay là lý do khác. Nhưng cô có thể khẳng định, lúc này Hoắc Cẩn Hành đang bất an. Diệp Linh Thính tiện tay vén sợi tóc mai bên tai, khi cúi đầu xuống. Ánh mắt dừng lại ở đôi chân thon dài trắng nõn của mình, cô khẽ cười. Anh, Ngoài việc quan tâm đến tin tức tài chính, anh còn xem gì khác không? Ví dụ, sắc mặt Hoắc Cẩn Hành vẫn bình tĩnh, dường như không có chuyện gì có thể khiến anh bộc lộ cảm xúc. Hơi nóng tỏa ra từ hồ bơi, Diệp Linh Thính cong ngón chân lên, giống như một chú cá linh hoạt quấn quanh eo người đàn ông. Vòng eo của anh là bao nhiêu? Em có thể dùng chân để đo không? Cô cười rạng rỡ, giống như một yêu tinh quyến rũ lòng người. Tác giả có lời muốn nói, ghi chú, đo vòng eo bằng chân, thực sự bắt nguồn từ một trào lưu trên mạng, vốn là người dù núi sụp trước mặt cũng không đổi sắc, nay sắc mặt của Hoắc Cẩn Hành đã hoàn toàn thay đổi. Hơi nóng trong hồ bắt đầu bốc lên, hai chân quấn quanh eo anh của Diệp Linh Thính từ từ khép chặt lại. Cô đã từng luyện múa, cơ thể có độ mềm và dẻo dai rất tuyệt. Hai chân cô linh hoạt quấn quanh eo Hoắc Cẩn Hành, da thịt hai bên kề cận, kín kẽ. Cách chương.